Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Linh Hồn Họa Thủ. Đợi một chút, ta có chuyện muốn nói. Ryujiri gấp gáp nói. Di ngôn, Kusinai nhe răng cười lấy. Không, ta chỗ này có một cái đồ vật. Minato vẫn muốn đấy. Ryujiri sử dụng ra lừa dối đại pháp. Minato vẫn muốn đồ vật. Kusinai kinh ngạc nhìn Minato liếc, lại phát hiện Minato không nói gì. Nàng đã minh bạch, nhất định là Minato vô cùng muốn đồ vật đi. Bằng không thì chiếu theo Minato tính cách là không thể nào theo người khác chỗ đó lừa gạt gì gì. Đó, trừ phi cái kia kiện đồ vật đối với hắn thật sự rất trọng yếu. Nhưng ta chính là không cho các ngươi. Ha ha ha ha, dù cho bị trói buộc. Ryujiri như trước tại tìm đường chết, dầm dầm xiềng xích thu hồi. Thật là một cái làm cho người ta chán ghét tiểu quỷ. Kusinai buông tha Ryujiri, nàng nhất định phải hỏi một chút Minato Ryujiri chỗ đó đến cùng có đồ vật gì đó là hắn nghĩ như vậy. Muốn, nhưng Minato có thể nói cho nàng biết là về ngươi một ít không thể nói tương lai sao? Vì vậy chỉ có trầm mặc. Vợ chồng son xuất sắc ân ái gì gì đó thật sự là chán ghét a. Ra ra tôm, dai, chúng ta đi. Ryujiri ngươi có phải hay không muốn ăn ra ra tôm? Chúng ta cơm tối có thể ăn hải sản đi. Ta còn ăn lươn đây. Đi, tu luyện đi. Cái này sân huấn luyện không tệ lắm. Đây là Đeo Đích đề nghị. Huấn luyện đao thuật mà nói chọn mảnh lớn địa phương cũng không tệ lắm. Tuy rằng bởi vì vừa mới mưa nguyên nhân còn có chút nước đọng. Không hỏi qua đề không lớn. Bất quá lại nói lúc trước cái kia cái khinh khỉnh muội từ đây. Ryujiri hỏi. Rời đi a. Bất quá người ta so với ngươi lớn đi. Dài đối với Ryujiri xưng hô tỏ vẻ nghi vấn. Ngươi không hiểu. Đối với đẹp mắt cô nương ta bình thường đều gọi hô muội từ đấy. Đây là đối với tốt đẹp khác phái cục cưng. Ryujiri nghiêm trang giải thích nói. Dài tỏ vẻ ta sẽ không tin ngươi ta đấy. Nói hay lắm. Một cái tóc trắng hèn mọn bỉ ổi đại thúc theo một bên nhảy lên tới đây. Hắn đi theo phía sau một đám người. Một cái tóc vàng hào nhũ muội. Một cái tia chớp hoàng mao. Một cái dai mặt nạ bảo hộ lông trắng. Một cái dai thông khí kính dưa ra. Còn có một muội tử. Lão sư muốn gặp ngươi. Minato nói ra. Sau đó đối với ba cái tiểu gia hỏa nói ra, khó được có thời gian, ta đến khảo sát người một chút đám bọn chúng tu hành đi. Tốt, ta nhất định phải đánh bại Kakashi. Ha ha, mặt nạ bảo hộ gió êm dịu kính hằng ngày miệng pháo. Minato mang theo các đệ tử của hắn đi một bên đi chơi. Còn lại Jiraiya cùng Sunet, có chuyện gì không? Không phải là muốn ta làm chứng hôn nhân đi. Lại nói lại chuyện này có lẽ tìm đệ tam mới đúng. Ryujiri sờ ra huyễn ảnh của mình thái đao. Múa may hai cái. Ừ, rất thuận tay. Tại sao có thể là loại chuyện đó? Sunet dù sao vẫn là tính khí không tốt. Là vì cái này á. Jiraiya xuất ra một cái nhân ngẫu. Là di tích thiếu nữ. À cam tả đây. Ryujiri có loại dự cảm mãnh liệt. Cái này hai hàng không thể nào Akamta triệu hoán đi ra rồi a. Là cái kia cầm một chút cự kiếm nam nhân sao? Jiraiya hỏi. Cự kiếm Akamta. Cùn khí phân bố vạn thêm. Thái đao Tây Lam. Đoản kiếm mong ừ. Được xưng tứ kiếm thánh. Vì vậy các ngươi đem hắn triệu hoán đi ra rồi hả? Ryujiri tỏ vẻ chẳng lẽ các ngươi đẳng cấp đầy đủ. Ừ. Sunet gật gật đầu. Lúc ấy ta đánh cho Jiraiya một quyền. Máu của hắn văng đến người kia ngẫu nhiên lên. Vì vậy liền đi ra một cái cầm lấy cự kiếm nam nhân hướng ta tiến công. Vì vậy là máu kích hoạt. Lên tượng người sao? Vân, ngươi tại sao phải đánh Jiraiya? Sunet rõ ràng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ngạo kiều vừa nghiêng đầu. Hắn thiếu nợ đánh. Nhìn xem thẹn thùng nhỏ bộ dáng. Đợi lát nữa nhất định phải hỏi một chút Jiraiya hắn đã làm nên trò gì, đại sự. Jiraiya nói ra, bất quá hoàn hảo, tựa hồ bởi vì là máu của ta. Vì vậy ta có thể khống chế người nam nhân kia có hay không tiến công. Nói cách khác, Sunet liền nói bậy. Sunet đã cắt đứt Jiraiya. Một lần nữa cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể chuyển bại thành thắng đấy. Cho nên vẫn là không có đánh qua sao? Không có việc gì. Đây chẳng qua là một loại đặc thù khôi lỗi mà thôi. Là nhận khống chế an toàn phẩm. Yên tâm sử dụng đi. Ta đoán cũng thế. Jiraiya nói ra. Dù sao hắn dùng qua. Tốt lắm. Người đây là muốn huấn luyện đi. Chúng ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Rời đi. Sunet cùng Jiraiya ly khai. Ryuziri cũng tại trong lòng nhớ kỹ tượng người sự tình. Có rảnh muốn thử một lần. Bất quá bây giờ nha. Tu luyện. Sau đó. Chính là Ryuziri cùng đeo đích đối luyện thời gian. Đương nhiên. Chủ yếu là đeo tại rèn luyện bản thân. Hôm nay ta dẫn theo gấp 2 phụ trọng. Đến đây đi. Ryuziri quân. Ta lại chấp ngươi một tay. Ngươi đây là quả hồng quả khinh bỉ a. Vậy dùng ra ngươi hoàn toàn lực lượng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian nghỉ ngơi. Ryuziri, ngươi lại đang ghi cái kia chưa hiểu chi mê rồi hả? Dài chứng kiến Ryuziri thừa dịp thời gian nghỉ ngơi lại đang ghi vẽ tranh. Liền hỏi. Không phải là. Ta trong biên chế tài liệu giảng dạy. Lại nói ninja đám bao nhiêu là muốn học một chút cơ học. Tổng số học đấy. Thuận tiện tính toán ném shuriken gì gì đó. Hơn nữa bọn hắn còn đặc biệt này có điện ngươi giám thư. Bất quá Ryuziri, cái này bản ma sửa đổi phần tài liệu giảng dạy gia nhập khá nhiều đồ vật. Ngoại trừ pháo điện tử, còn có chạy bằng điện ngựa con đạt, piston động cơ đốt trong, cỡ lớn điện từ sắt. Tuy rằng những thứ này Ryuziri toàn bộ cũng không phải hiểu lắm. Nhưng mà hắn đem tranh vẽ đi ra, vẫn còn đủ khả năng trong phạm vi đã làm một ít giải thích. Thành phẩm ý đồ đi ra. Về phần tại sao muốn trưởng thành hình dáng này, Ryuziri tỏ vẻ hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Về phần làm cho thân thủ của hắn tạo, vậy chúng ta còn là chờ mong con rắn thúc có thể tự học thành tài đi. Nếu như trên chiến trường có thể có một cái cỡ lớn điện từ sắt, vậy thì thật là người tạo từ độn a. Shuriken toàn bộ đều không cần chơi. Ryuziri, tiến bộ của ngươi càng lúc càng nhanh a. Nếu như không phải là ta biết rõ, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới ngươi giờ mới bắt đầu luyện tập đao thuật. Dài khó chịu phàn nàn nói, thiên tài cho bọn hắn những người này rất lớn áp lực a. Tốt rồi, tạm thời chỉ những thứ này đi. Ryuziri vẽ xong cái cuối cùng vật nhỏ. Gia gia tôm, chúng ta đi. Đi ăn gia gia tôm sao? Đúng. Đêm nay ăn gia gia tôm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.